Trêu chọc cầu vồng, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình bị câu trả lời của Bùi Khước làm cho sửng sốt vài giây. Sau khi lấy lại được phản ứng nhanh chóng tiếp lời, có phải vì đang trong thời gian quảng bá cho Nơi Ly Biệt không ạ? Bộ phim này quả thực rất hay. Tôi thấy phản ứng của khán giả vô cùng tốt. Anh ta nói rất nhiều, thậm chí còn nói đùa rằng đạo diễn Đàm Thăng chắc hẳn rất vui khi nghe điều đó. Nhưng Bùi Khước chỉ hơi mím môi dưới, sau đó lại trở về vẻ lãnh đạm trước đây, không trả lời câu hỏi này nữa. Sau đó, họ bắt đầu rút thăm người hâm mộ để trao giải, video không tiếp tục được cắt nên dừng ở đây. Fan CP đã bắt đầu phân tích trong siêu thoại, sao có thể là do trong thời gian quảng bá được, mấy người có thấy anh ấy thay đổi quyết định trong các đợt quảng bá phim khác không? Thể diện của các đạo diễn khác không phải là thể diện sao, chỉ có đạo diễn Đàm Thăng mới có thể diện. Tất nhiên là vì vợ rồi. Tái hôn, Bùi Khước mau tái hôn cho tôi. Cô có bản lĩnh thì sâu ra đây xem nào. Có bản lĩnh thì tương tác tôi xem nào. Gặp gỡ, tiếp xúc, hôn, lên giường, đăng ký kết hôn, một bước cũng không được thiếu. Ngay lập tức, sau khi xem một chút của buổi phát sóng trực tiếp, fan của Bùi Khước đã không thể nhịn được nữa, bắt đầu cãi nhau với bọn họ ở siêu thoại. Thời gian quảng bá của Nơi Ly Biệt đã bị thay đổi là vì Nơi Ly Biệt bị làm sao, trước không thay đổi nên bây giờ cũng không thể thay đổi lại sao? Cần sự chấp thuận của các người. Lúc đầu Bùi Khước còn nói thích nhất sẽ luôn là tác phẩm tiếp theo. Bên thắng quay tốt anh ta mới đổi thành bên thắng. Bây giờ, Nơi Ly Biệt, quay tốt thì thay đổi không được sao? CMN bớt tự cho mình là đúng. Cái gì cũng đăng lên CP, các người có bị bệnh không? Tin mới đột nhiên bùng nổ. Triệu Nghê Hạ đột nhiên bừng tỉnh từ nội dung trên màn hình. Lúc này mới nhận ra rằng cô đã xem nó quá lâu. Lời giải thích của non fan hiện ra trước mắt cô, hai chữ bớt cho mình là đúng, như đập thẳng vào mặt cô, khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô mím môi, vội lùi lại phía sau. Trên WeChat, Tiêu Tình Tình gửi cho cô lịch trình thông báo quay phim đã được điều chỉnh. Phần quay của cô gần như đã xong, chỉ còn vài cảnh quan trọng đã được thay đổi quay cùng một lúc. Sau khi đọc xong, Triệu Nghê Hạ xác nhận thời gian thức dậy vào ngày mai, trả lời một câu đã biết, rồi cất điện thoại đi ngừng lướt mạng. Cạch, một tiếng tắt đèn, trong bóng tối, Bùi Khước ở trên sóng trực tiếp trong nháy mắt nhảy ra khỏi tâm trí, nhưng lập tức bị cô áp chế xuống. Cô trở mình, thở dài và đếm thầm, liên tiếp mấy ngày, vai diễn của Triệu Nghê Hạ dần dần trở nên nặng nề, độ khó của nội dung cũng tăng lên. Cô không có thời gian để lo lắng về những thứ khác. Cô đọc kịch bản mỗi tối trước khi đi ngủ để đoán trước vai diễn. Khoảng trống của kịch bản được lấp đầy bởi những chữ viết của cô, giống như một cuốn sách giáo khoa được mở ra mở vào trong khi học. Cô quay phim một cách chăm chỉ và nghiêm túc, Tiêu Tình Tình đương nhiên cũng túc trực bên cô suốt, cố gắng chu toàn và sắp xếp thỏa đáng mọi việc. Trong quá trình quay phim căng thẳng, phần Trúc Hỏa đã chính thức được công bố. Nhân viên đã chỉ định các bối cảnh và từ khóa khác nhau cho từng nhân vật Weibo chính thức của đoàn làm phim. Thái Dương Chiếu Rọi đã đăng blog theo thứ tự ưu tiên trong giờ nghỉ trưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Triệu Nghê Hạ gia nhập nhóm muộn hơn, những bức ảnh trang điểm cũng được chụp muộn hơn những người khác, nhưng cô là nữ chính của cổ phần này, xếp hạng nhất. Vừa đăng lên Weibo, fan của nữ chính nguyên tác không tránh khỏi việc bị ám chỉ. Chuyện này có người trong đoàn phụ trách, văn phòng làm việc của Châu Liên cũng sẽ theo dõi, cô không cần bận tâm. Thông báo được đưa ra trong nhóm đoàn làm phim và tác tất cả mọi người yêu cầu hợp tác quảng bá, vì vậy cô đã đăng lại poster thông báo chính thức của mình trên Weibo và thêm một dòng lời thoại trong bộ phim. Các bình luận tăng lên chóng mặt, còn có một vài fan cũ cũng mò tới xem. Trong thị trường giải trí nội bộ, nữ diễn viên luôn khó hút fan hơn so với nam diễn viên, nhưng cũng giống như vậy. Lâu dần cũng nổi danh với nhiều tình cảm lâu dài. Ngay khi động thái này của Triệu Nghê Hạ được đưa ra, rất nhiều fan cũ vẫn còn đứng bên lề ngóng ngay lập tức duỗi đôi chân vốn đã trở lại của họ một cách ngập ngừng. Tiêu Tình Tình không kìm được, vừa đi vừa đọc những bình luận cho cô nghe, phần lớn đều là bình luận của những fan cũ. Thấy tinh thần phấn chấn của cô ấy, Triệu Nghê Hạ cũng không ngăn cản, nghe nhắc đến chuyện năm xưa, cô không khỏi thất vọng. Hai người đi được nửa đường, đột nhiên đụng phải Phương Huỳnh. Lúc đó là giữa trưa, Còn chưa đến gần đã nghe thấy cô ta và người trợ lý mà cô ta thuê đang nói chuyện sôi nổi khi đứng dưới bóng râm dưới mái hiên. Cô ta còn không biết xấu hổ mà để Bùi Khước xe Weibo của mình, đúng là mặt dày. Bây giờ đoàn làm phim đã công bố rồi, để xem Bùi Khước có xe cho cô ta không. Ai mà không biết người ta sẽ không vui khi nhìn thấy cô ta, có lẽ là do cô ta đã nói những lời khách sáo với đạo diễn, nên thật sự mới. Những gì được đề cập trong và ngoài lời nói đều là về ngày đạo diễn Đàm Thăng đến thăm phim trường. Hôm đó Phương Huỳnh không có ở đó, cũng không biết sau này trong đoàn làm phim nghe được ai nói, lúc này đang hưng phấn nói chuyện, biểu cảm mang theo giễu cợt và khinh thường, thậm chí đến cả nhân vật chính đến cũng không biết. Khó trách Bùi Khước còn phải trói buộc với cô ta nhiều năm như vậy. Triệu Nghê Hạ nhất thời cạn lời. Hôm đó là đạo diễn Đàm Thăng đã chủ động giúp quảng cáo và cũng là người ám chỉ Bùi Khước, nói rằng sẽ để anh xe. Cả quá trình cô không có thời gian để chen vào một từ nào, nhưng từ miệng của Phương Huỳnh cô đã biến thành kẻ mặt dày. Cô cũng nghĩ đến lời nhắc nhở của Tình Hữu trong xe ngày hôm đó. Cô vốn nghĩ rằng Phương Huỳnh không chọc đến cô là được. Ai ngờ không chủ động để ý người này đã ở sau lưng nói xấu cô. Cô lập tức dừng lại, trầm giọng ngắt lời. Biên kịch Phương rất có hứng thú, âm thanh đột ngột làm Phương Huỳnh giật mình, vừa quay lại đã thấy cô, Phương Huỳnh nhất thời cảm thấy không thoải mái, rất nhanh lại cười lên, thản nhiên nói. Cô Triệu cũng ở đây sao? Đột nhiên chào hỏi, quả thật khiến tôi giật mình. Tiêu Tỉnh Tỉnh nghe cô ta còn không xấu hổ nói như vậy, cảm thấy người này thật vô tri, nên càng trừng mắt nhìn cô ta. Triệu Nghê Hạ không thèm tranh luận với cô ta, nhướng mày hỏi. Cô nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy, có thể nói lại cho tôi biết được không, chúng ta nói cái gì? Phương Huỳnh giả ngu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm gì có, chúng ta chỉ đang nói chuyện linh tinh mà thôi, có lẽ là cô nghe nhầm rồi, nếu như đã lỡ nói gì không tốt, đại khái là do bất cần, cô cũng đừng để trong lòng. Triệu Nghê Hạ mỉm cười với cô ta, và bước về phía cô ta. Phương Huỳnh theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng Triệu Nghê Hạ đã bước tới, nhấc nắp cốc lên và đổ cà phê lên người cô ta. Cô ta, một tiếng, không kịp tránh, quần áo ướt một mảng lớn. Cô, Phương Huỳnh trừng mắt nhìn, Triệu Nghê Hạ nhàn nhạt nói. Thực xin lỗi, tôi cũng là bất cần, cô cũng đừng để trong lòng. Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi, nhưng nhìn thấy ánh mắt giễu cợt không chút lảng tránh của Triệu Nghê Hạ, biết mình đuối lý, cô ta nghiến răng chịu đựng. Quay đầu mang trợ lý đi. Tiêu Tình Tình nhìn chằm chằm cô ta bước đi, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Triệu Nghê Hạ, trong mắt cô ấy đầy những ngôi sao nhỏ, cô ấy gần như vỗ tay. Chị Nghê Hạ, chị thật ngầu. Triệu Nghê Hạ mỉm cười, đưa cà phê cho cô ấy. Bẩn lắm, vứt đi hô chị. Trong cốc chỉ còn lại một chút nước, phần lớn đều đã tạt trên người Phương Huỳnh. Không tạt lên mặt cô ta đã là nhẹ tay rồi. Tiêu Tình Tình cười ha ha. Được, tình tiết nhỏ này nhanh chóng bị họ lãng quên. Triệu Nghê Hạ quay lại phòng nghỉ để đọc kịch bản, lại diễn thử với Tiêu Tình Tình một lần nữa. Những chuyện khác tạm thời không quan trọng bằng đóng phim, Phương Huỳnh nói cái gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến cô. Trước khi quay phim, trợ lý của Sam Thanh bất ngờ gửi cho cô một tin nhắn WeChat. Cô Triệu, thầy Bùi đã share Weibo của chúng ta. Triệu Nghê Hạ sững người sau khi thấy rõ, gần như cùng lúc đó. Tiêu Tình Tình đang nghỉ ngơi bên cạnh, cô cũng biết chuyện. Cô ấy tự lướt bằng khả năng của mình, ngay lập tức hào hứng chạy đến để chia sẻ. Chị Nghê Hạ, chị Ngơ Hạ. Triệu Nghê Hạ phớt lờ cô ấy, cúi đầu tự mình mở Weibo. Blog chính thức của Thái Dương Chiếu Rọi, chính thức công bố tất cả các nhân vật quan trọng trong phần Trúc Hỏa, lần này, bao gồm nam nữ chính và một số diễn viên lâu năm, mỗi người có một blog cá nhân, cuối cùng là đăng một bảng tổng hợp. Bùi Khước không share lại Weibo của Triệu Nghê Hạ, hai người vẫn ở trạng thái không theo dõi nhau, nhưng anh đã share poster nhân vật solo của Triệu Nghê Hạ được đăng trên blog chính thức của Trúc Hỏa, những người hâm mộ CP và những người qua đường trong phần bình luận đều sửng sốt. Ai, Bùi Khước đã share ai, á đù. Triệu Nghê Hạ, Triệu Nghê Hạ, tôi thực sự đã thấy Triệu Nghê Hạ trên Weibo của Bùi Khước. Ai đó lay tôi dậy tôi sắp ngạt thở rồi. Bùi đã share cái này, chính Triệu Nghê Hạ cũng đã share lại cái này. Hai người ở cùng một danh sách truyền tiếp Weibo. Tôi mặc kệ, đây là tái hôn. Bùi Khước đã tái hôn. sau khi fan only chết sững, cũng nhanh chóng phản ứng lại. Có phải một số người bị bệnh không? Đạo diễn của Thái Dương Chiếu Rọi là đồ đệ của đạo diễn Đàm, chẳng qua là vì thể diện của đạo diễn Đàm mà thôi. Bình thường không phải các người cũng có tình bạn đồng nghiệp sao? Tình người qua lại giúp nhau quảng bá, có gì mà ngạc nhiên, đừng có mà phát điên. Không phải tổ đội không đăng nhập được Weibo của anh ấy sao? Có lẽ là do nhân viên đăng lên rồi share với tư cách cá nhân thôi. Trợn mắt, mấy người mượn gió bẻ măng đều cút đi. Đã nói xong chưa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Khước thích xe gì thì xe, bớt quản chuyện kinh doanh của bố em. Y, Bùi Khước đẹp nhất, Bùi Khước đẹp nhất, Bùi Khước đẹp nhất. Người hâm mộ nhanh chóng nhấn like và chiếm trang đầu, đàn áp các bình luận khác, đặc biệt là những bình luận nhắc đến CP. Những người hâm mộ CP và những cư dân mạng hóng hớt chỉ có thể chuyển đến blog chính thức của Thái Dương Chiếu Rọi. Có người hỏi liệu Bùi Khước có đến đóng vai khách mời hay không, và hứa rằng chỉ cần đóng vai khách mời sẽ đi xem lại bộ phim này 100 lần không sót lần nào. Có người cảm thấy đây giống như Bùi Nghê yêu nhau năm nào. Trong số đó, có một bình luận đặc biệt chân thực, được ca ngợi đến tột đỉnh. Xe ai có gì mà không tốt, nhiều ảnh được đăng như vậy, nhưng lại chỉ xe duy nhất một bài về bức ảnh của cô ấy. Anh thật sự rất để ý cô ấy nhỉ Bùi Khước. Khóc, nếu đúng như những gì fan đã nói chỉ là đồng ý vì tình nghĩa với đạo diễn, thì xe nam chính cũng được, không phải còn có poster tập hợp tất cả các diễn viên sao? Biết xe lại ảnh solo của cô ấy sẽ bị bàn tán mà vẫn xe, không từ bỏ được mà Bùi Khước, thật sự khó lòng buông bỏ được đúng không? Cho dù cô ấy có là chỉ là một diễn nhỏ mới trở lại, anh đã là một ngôi sao hàng đầu trong ngành, anh vẫn không quên hay là không thể quên? Khóc, khóc, khóc, người phụ trách blog chính thức không dám trả lời, xóa cũng không được, nguyên nhân chính là những nội dung như vậy quá nhiều, sợ xóa đi sẽ gây động tĩnh càng lớn hơn. Không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi một hàng biểu tượng cảm xúc đầy nước mắt đáng thương cho trợ lý của Sam Thanh, để cho trợ lý chuyển tiếp cho một trong hai đương sự. Triệu Nghê Hạ có chút xin lỗi, nhưng cô cũng không thể làm gì được. Nhưng Tiêu Tình Tình lại rất vui vẻ. Ha ha, Phương Huỳnh biết rồi kiểu gì cũng tức chết, vừa rồi còn nói xấu chúng ta, không biết xấu hổ nói chúng ta mặt dày. Cô ta bốc phét rằng mình rất quen thân với Bùi Khước mà cũng không biết xấu hổ. Xem ra lần này mặt cô ta phải sưng lên rồi. Triệu Nghê Hạ không trả lời, ánh mắt của cô dừng lại vài giây ở những bình luận đó, rồi lại im lặng quay trở lại trang chủ. Trước đây cô cũng đã đăng rất nhiều thứ liên quan đến Bùi Khước, lúc đó họ thường xuyên tương tác với nhau. Cảnh tượng như vậy dường như đã cách đây từ rất lâu. Sau khi búng ngón tay vài cái, cô do dự, nhưng vẫn tìm kiếm và nhấp vào Weibo của Bùi Khước. Cái đầu tiên là về phim, cái thứ hai là về phim, cái thứ ba là người đại diện phát ngôn, và cái thứ tư là tạp chí. Sau khi cuộn xuống, hầu hết tất cả các bài đăng của anh đều liên quan đến công việc và anh không chia sẻ nhiều về cuộc sống của mình, rất khác so với vài năm trước. Triệu Nghê Hạ lướt một lúc, thở dài rồi thoát ra ngoài. Cô đặt điện thoại xuống, dựa người vào ghế phát ngốc. Thời tiết càng ngày càng nóng, bên ngoài hình như còn có tiếng ve kêu, nhất thời cảm thấy yên tĩnh. Nhất thời lại cảm thấy một loại khô khan khó tả. Quả nhiên là mùa hè, sau khi nghỉ ngơi nửa tiếng, Tiêu Tình Tình ở bên cạnh đột nhiên kinh ngạc kêu lên. Chị Nghê Hạ, Triệu Nghê Hạ quay đầu lại. Làm sao vậy, chị đã ấn thích Weibo của thầy Bùi, cô sững sờ. Tiêu Tình Tình đưa cô xem điện thoại, vừa rồi cô đã thích nhưng lại chuyển tiếp poster solo của cô ấy. Triệu Nghê Hạ nhìn điện thoại của mình, không khỏi đau đầu. Có lẽ vừa rồi chị đã vô ý bấm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ nổi tiếng của Bùi Khước quá cao, đã có rất nhiều chuyển tiếp poster solo của cô. Nhất cử nhất động của Triệu Nghê Hạ lúc này đều rất rõ ràng. Tiêu Tình Tình lo lắng sẽ có người nhân cơ hội thao túng tâm lý, nên vội vàng vào các nhóm diễn đàn xem thử. Quả nhiên đã có rất nhiều bài viết liên quan trong đó với những lời nói không hay, lời vào lời ra bắt đầu cường điệu tạo scandal. Fan của Bùi Khước có thể giải thích rằng anh xe là chỉ vì thể diện của đạo diễn Đàm Thăng, thúc đẩy tình bạn, suy cho cùng thì anh cũng không trực tiếp tương tác với Triệu Nghê Hạ. Nhưng Triệu Nghê Hạ đã trực tiếp nhấn like bài đăng của anh, vào thời điểm sôi động như vậy, với lượng người hâm mộ hiện tại của cô, rất dễ khiến mọi người hiểu sai về cô. Sự trở lại của cô đối với các nghệ sĩ nữ từng đóng cùng thời không phải là chuyện tốt, Hơn nữa, cô lại có quan hệ như vậy với Bùi Phước, cho nên các công ty sẽ không ngồi không để cô hút nhiệt. Rõ ràng có người dẫn dắt dư luận, Tiêu Tình Tình trở nên lo lắng. Hủy Lai bây giờ hình như có chút cố ý, Hủy thì càng giống như đang làm mình làm mẩy hơn, Triệu Mê Hạ nhất thời tự trách mình ngu ngốc, chỉ có thể an ủi cô ấy. Nhưng chị ấn thích bài đăng anh ấy share lại cái đó, có lẽ xử lý không khó, Châu Liên sẽ lập tức gọi cho chị sớm thôi. Lông mày của Tiêu Tình Tình dịu đi một chút, sau khi chờ đợi một lúc, không có cuộc gọi đến của Châu Liên, Triệu Mê Hạ nghĩ một lát rồi chủ động gọi cho anh ấy. Cô vừa nhấc điện thoại, lại nghe Tiêu Tình Tình gọi. Chị Nghê Hạ, làm sao vậy? Triệu Nghê Hạ sợ lại xảy ra chuyện, vội vàng quay đầu lại. Chúng ta có thể không cần xử lý dư luận. Tiêu Tình Tình ngây ngô chớp chớp mắt, đưa điện thoại cho cô xem. Thầy Bùi cũng ấn thích bài của chị luôn rồi. Cô hơi sửng sốt, ấn thích lẫn nhau, hai người có qua có lại, khiến cho những ác ý hút máu Triệu Nghê Hạ kia không đánh tự vỡ. Triệu Nghê Hạ nhìn vào màn hình, Weibo mới nhất mà Bùi Khước thích là Weibo thông báo về sự trở lại của cô. Khi đó studio của Châu Liên đã đưa ra thông báo trước. Cô không biết phải nói gì với các fan và công chúng đã lâu không gặp, nên cũng không viết dài dòng. Blog trở về chỉ có hai câu đơn giản. Lúc này, nó xuất hiện giữa nội dung trang chủ của Bùi Khước. Rất vui được gặp lại. Xin chào, tôi là Triệu Nghê Hạ. Cách chương.